Chiến thần Cuồng Phong, chương 645. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 645. Những lò than bỏ hoang ở ngoại ô thành phố Đông Hải. Năm tổ chức ngầm lớn. Mỗi tổ chức lãnh đạo mỗi khu vực của thành phố Đông Hải đều đã huy động 500 quân tinh nhuệ từ tổng bộ đến đây. Lúc này có hơn 2.500 người đang tụ tập lại. Quy mô lớn đến mức gần như đã chiếm hết lò than bỏ hoang. Khí thế hừng hực, vừa nhìn mắt sang liền thấy rất nhiều đầu người đang chuyển động. Hơn 2.500 người này đều đến từ các thế lực ở nước ngoài. Đương nhiên đều là những gương mặt Tây. Tuy nhiên, căn cứ theo đặc điểm khác nhau của năm tổ chức, cũng dễ dàng phân biệt được với nhau. Ví dụ như tổ chức kỵ sĩ tử thần đều lấy tên từ các kỵ sĩ. Họ sinh ra đã quý tộc, mặc áo giáp, có mái tóc vàng thanh lịch và đôi mắt xanh. Họ đeo một thanh kiếm kỵ sĩ rất truyền thống trên thắt lưng. Thoạt nhìn thì mỗi người trong tổ chức kỵ sĩ tử thần không khác nhau lắm. Nói trắng ra, tổ chức hắc ám của hai anh em Heller. Helen là một tổ chức giết người, có đầy đủ những kẻ giết người hạng nhất. Tên được đặt theo tổ chức hắc ám, đương nhiên là chỉ có đàn ông và không có phụ nữ. Hầu như mỗi người đều tàn ác, toàn thân đều tanh mùi máu, đầy khí thế giết người. Đều là những người đàn ông ngoại quốc có tầm vóc cao lớn. Sói Siberia, những người đàn ông mạnh mẽ đến từ Siberia. Trên cơ thể toàn là cơ bắp, bất cứ chỗ nào cũng có thể nhìn thấy những vết kiếm và lỗ đạn trên cơ thể của họ. Họ không những không che đậy mà họ ngược lại còn khoe với nhau bao nhiêu vết sẹo hẳn trên cơ thể trong khoảng thời gian không gặp nhau. Trên vai họ mang theo nhiều loại vũ khí hạng nặng đại bàng Pampers. Sinh ra trên đồng cỏ rộng lớn, mang trên mình một hơi thở vô cùng kỳ lạ. Thời tiết ở Đại Hạ lúc này vẫn tương đối nóng, nhưng bọn họ lại khoác lên mình bộ da sói, như thể không cảm nhận được nhiệt độ xung quanh. Trên lưng đang mang theo những cung tên, chờ đợi cơ hội để hành động. Tổ chức Hoa Anh Đào của Đông Hoàng, không ít người trong số họ mặc quần áo đêm, hóa trang thành ninja, cầm surai, tụm lại với nhau. Nói chuyện bằng ngôn ngữ phương Đông, thỉnh thoảng nhìn vào các thế lực khác, có thể gọi là đạo tặc. Và trong số hơn 2.500 người, đương nhiên có rất nhiều người nổi bật đến từ tổ chức kỵ sĩ tử thần có phó đoàn trưởng Caesar. Người này vô cùng nổi tiếng ở nước ngoài, đương nhiên cũng có rất nhiều tiếng ác. Dù sao thì các kỵ sĩ cũng thường xuất thần từ các quý tộc phương Tây. Caesar, với tư cách là phó đoàn trưởng của tổ chức kỵ sĩ tử thần, đương nhiên cũng không phải là ngoại lệ. Anh ta làm không ít việc như dựa vào gia thế để ăn hiếp mọi người, dựa vào thân phận kỵ sĩ của mình để bắt nạt những kẻ yếu thế tổ chức hắc ám của hai anh em Heller. Helen đã phái ra kẻ giết người số một là Hugh. Hugh kẻ giết người số một của tổ chức hắc ám. Anh ta lọt vào danh sách 10 kẻ giết người hàng đầu trong danh sách sát thủ. Gần như chỉ dựa vào sức lực của một mình, anh ta trực tiếp nâng thứ hạng tổ chức hắc ám của hai anh em Heller. Helen thấp kém lên trên thế giới. Sói Siberia, Y Vạn Nặc Phu, đeo một sợi dây truyền hình răng người trên cổ. Người ta kể rằng lúc đầu, mỗi khi giết người, anh ta sẽ lấy một chiếc răng của người đã mất treo lên ngực như một chiến lợi phẩm. Sau đó, nó dần trở thành mỗi 10 người chết là một chiếc răng. Dần dần thành mỗi 100 người chết là một chiếc răng. Giờ đây, trên chiếc vòng cổ của anh ta đã có hàng chục chiếc răng ta. Anh ta được biết đến như một người đã chặt đầu hàng nghìn người. Đại bàng Pampers, phái đến vua đại bàng trên thảo nguyên Stuker. Sử dụng cung tên, có thể âm thầm giết đối thủ chỉ trong chớp mắt. Tổ chức Anh Hoa Đào của Đông Hoàng, người được phái đến chính là vua ninja. Mật danh, Di, thanh kiếm trên tay anh ta được mệnh danh là xuất quỷ nhập thần. Là một sự tồn tại đáng sợ trên quốc đảo Đông Hoàng. Hôm nay, năm tổ chức lớn đã cử ra 5 vị cao thủ. Có thể gọi là tập hợp những kẻ mạnh lại. Ngẫu nhiên chọn ra một trong số họ cũng đủ để trấn áp sự tồn tại của một bên. Bây giờ, 5 người này đã rời khỏi đội quân hàng trăm thành viên của tổ chức của mình. tập hợp lại với nhau. Bốn người đến từ phương Tây đều nói tiếng Anh. May mắn thay, Di không giống với tổ trưởng của tổ chức trước Hoa Anh Đào Đông Hoàng không như vậy nói được tiếng Anh. Anh ta có thể hiểu và nói được. Trong chớp mắt, những người họ bắt đầu giao tiếp với nhau bằng tiếng Anh. Tổ chức cử cả tôi ra đây. Đúng là chuyện bé xé to. Chấm, đúng vậy. Chiến thần Thiên Vũ có là gì đâu chứ. Tôi thấy không cần chúng ta lên chiến trường. Chỉ những người ở phía dưới đã có thể giết chết chiến thần Thiên Vũ rồi. Ha ha, cái này thì mọi người không hiểu rồi. Người nào giết được chiến thần Thiên Vũ, người đó sẽ nổi danh thiên hạ. Người có thể khiến chiến thần Thiên Vũ ngã xuống tế đàn chính là vị thần mới. Cách chương.